Bởi vì mình cũng tức lắm. Ở các ông, tôi cũng tức lắm. Nhưng mà nó lag. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên TikTok Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, sở dĩ A Tuấn livestream chậm một chút tại vì nó đang rất là lag. Mình cũng nói hồi nãy trong cái trình livestream ở trang cá nhân á, mình có chia sẻ rằng mình cũng không hiểu tại sao mà nó lại lag như vậy. Mạng Viettel 60 mê đó các bạn, 60 mê một tháng mấy trăm ngàn liền vẫn vậy. Trong khi đó là ở nhà mình còn một xài một cái mạng nữa, một cái mạng VNPT đó. Có 12 mê chạy tuốt tuần tuột luôn. Chạy thun thút, mình không có hiểu, mình rất là bực bội, có lẽ là mình sẽ trao đổi lại với nhà mạng để xử lý cái tình trạng này dứt điểm. Tại vì nó rất ảnh hưởng. Ok, anh chị em nào ở bên Facebook bị lag có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Mong anh chị em thông cảm vì cái sự cố này. Chúng ta sẽ đến với tập 8 của Bác Cổ. Và có lẽ là thôi, cũng chúng ta cũng không mất thời gian nữa để ngay bây giờ chúng ta bắt đầu tập 8 của Bác Cổ Mật Bảo Địa Cung. Xin phép được bắt đầu. Sau khi đại trận kết thúc, Bác Cổ nhìn Bách Việt, cười nói: pháp lực của cậu cũng tiến bộ rồi đấy. Một mình cũng đủ kham dựng đại trận. Như hôm nay, chắc chắn là tôi nghĩ cậu không thua kém tôi. Bách Việt cũng mỉm cười: anh đừng khiêm tốn. Tôi tuy học những kinh nghiệm và ma sát với yêu ma tà quái, nhưng mà so với đám tà đạo thì tôi còn kém anh rất nhiều. Cả hai nhìn nhau cười rất sảng khoái. Lúc này tại một ngôi làng xa xôi cách trở, gần như biệt lập với thế giới ở bên ngoài, một cô gái đeo vòng tay bạc, cầm một cây sáo, đang ngồi trong một ngôi nhà lớn. Cô ta quỳ gối trước một người đàn ông già, tuy nhiên thân thể vẫn tráng kiện. Cô nói: ông nội, người có thương con thì người giúp con. Nếu như không có anh, con chết mất. Ông nội, con van xin ông giúp con. Người đàn ông nhìn cô gái, đỡ cô ta dậy. Ông già lắc đầu buồn rầu nói: đưa cháu gái tội nghiệp của ta, cha mẹ con mất sớm, một phần là vì ta không cảnh giác với bảy pháp sư, một phần là vì ta quá cố chấp chuyện năm đó. Cha của ngươi là người phàm, mẹ của ngươi là ma cà rồng, vốn cả hai không thể sinh con, nhưng ông trời vẫn cho ngươi ra đời. Ấy chính là ông trời cảm động tác thành cho tình duyên cha mẹ con. Ta cũng không trách nữa, nhưng hôm nay ta không thể mãi giữ thái độ đó. Nói đi, ai bắt nạt người ngươi thương, ông đi cướp nó về. Cô gái nhìn ở ông già rồi lau nước mắt. Con biết, chỉ có ông thương con. Đám người đó là một bọn khảo cổ, trông có một pháp sư rất cao tay. Một mình con tuy chưa đấu pháp với chúng nó, nhưng dám chắc là con không bằng. Này đã có ông, con tin chắc sẽ thành công. Ông già nhìn cô gái một lúc. Con nói chưa đấu pháp, vậy là chưa gặp mặt, làm sao con biết? Con được một lão pháp sư chỉ đường mách lối. Con về tận đây. Đúng rồi, ông ta có một con quạ âm dương đó ông nội. Quạ âm dương? Quạ âm dương? Ông già nhìn cô gái rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ. Pháp sư? Lại là pháp sư sao? Lúc này Ở bên địa điểm khai quật, những người vẫn đang làm việc miệt mài thì bỗng nhiên hô lên: "Ở đây có phát hiện!" Mọi người xung quanh nghe thấy liền ùa tới. Ở chỗ đó đã lộ ra một cái quan tài cổ xưa, thế nhưng nó chỉ vừa hé lên một chút. Những nhà xả khảo cổ nhanh chóng đưa nó lên trên mặt đất. Nghe tin, Bách Việt và những người khác cũng chạy đến hiện trường để xem. Cái quan tài đã được đưa lên trên, nó chỉ cao đến đầu gối của người lớn, nhưng có đặc điểm khiến người ta không dám mở ra. Xung quanh quan tài có những sợi xích không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Tuệ Linh nhìn quan tài ngạc nhiên: "Thứ này hình như là dùng để phong ấn. Những sợi xích buộc bên ngoài là âm hàn xích, làm từ quặng thiết cực hàn. Loại này chỉ có những tầng băng sâu dưới lòng đất mới có." Bách Việt cũng cẩn thận: "Bên trong chắc chắn là có thứ không tầm thường. Tôi nghĩ là nên đưa nó về Hà Nội. Sau đó những người trong dòng tộc của tôi sẽ đến. Lúc này chúng ta không thể manh động tò mò mở nó ra được." Bác Cổ đi quanh cái quan tài một vòng: "Trước hết cần phải giữ nó ở chỗ an toàn. Đưa nó vào một chỗ nào cất giấu. Tôi, Bách Việt và Tuệ Linh sẽ luân phiên nhau canh giữ. Một khi có dị biến sẽ phải thông báo cho mọi người. Khi tôi còn ở Tây Tạng đã gặp rất nhiều đoàn khảo cổ vì không đủ năng lực đánh giá mà làm liều bỏ mạng cả đoàn. Bởi vì làm khảo cổ chỉ bằng một sơ hở cũng sẽ đủ giết chết tất cả." Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, một cái bong ke được xây dựng gấp rút sẽ là nơi cất giữ cái quan tài. Những ghi chép và tài liệu về cái quan tài được niêm phong. Những người từng tiếp xúc và muốn nghiên cứu quan sát thì đều phải có Bác Cổ, Bách Việt và Tuệ Linh giám sát để đảm bảo an toàn. Khi cái quan tài được đưa đến căn hầm, ngày đầu tiên là Bác Cổ canh giữ. Ông ở dưới căn hầm dùng đèn pin soi dọi kỹ từng chi tiết trên quan tài. Bỗng nhiên ông dừng lại khi thấy ba luồng văn tự cổ đã mở. Ông mỉm cười: "Là ông trời đã giúp ta." Bác Cổ đứng dậy kết ấn, chuyển pháp lực vào cái quan tài. Lập tức những phù văn trên quan tài cũng rực lên. Bên trong như có tiếng thở, rồi có tiếng động lục cả lục cục. Bác Cổ há miệng, từ miệng của ông phun ra một luồng xương đen đỏ lẫn lộn bay vào bên trong cái quan tài. Quan tài im lặng, không động đậy nữa. Bác Cổ vuốt ve nó, ngồi xuống, tay kết ấn, miệng đọc chú vô sinh. Đêm thứ hai là Tuệ Linh khi đang ở trong cái bong ke, cái quan tài bỗng nhiên rục rịch, có âm thanh như tiếng thở phì phò phát ra. Tuệ Linh nhanh chóng truyền âm cho mọi người chạy đến hiện trường. Khi tất cả đến nơi thì cả căn bong ke lạnh toát như là hầm băng. Từ cái quan tài, những luồng khí âm hàn không ngừng tuôn ra. Bách Việt lập tức lệnh cấm không cho bất kỳ ai vào, bởi vì loại khí âm hàn này cực kỳ nguy hiểm. Những pháp sư yếu tay có thể bị loại khí này hại chết. Bác Cổ cũng từng gặp loại khí này khi ở trong Vu Cấm Địa. Sự đáng sợ của nó, ông ấy cũng biết. Bác Cổ lấy ra một tấm phù nghiệp hỏa, buông ra nghiệp hỏa, một đám lửa màu đen đặc bùng cháy, xua đi cái lạnh thấu cả linh hồn. Ông chắp tay nhìn quan tài: "Dị biến đến sớm hơn dự tính." Bách Việt hỏi: "Ta có nên phong ấn nó lại không?" Bác Cổ nhìn rồi lắc đầu: "Không cần, thứ này vẫn chưa chín để ra ngoài đâu." Ông vỗ vỗ lên cái quan tài mà mỉm cười: "Thứ này ở quan tài này ở Tây Tạng người ta gọi là dưỡng nhi quan. Nó giống như là một quả trứng sống. Thứ bên trong nó cần thời gian rất dài để thoát ra. Tôi đã từng gặp một thứ như vậy, nhưng chưa thấy thứ bên trong ra đời. Này có cơ hội, nhất định phải xem nó là thứ gì." Bách Việt nghe Bác Cổ nói thì bất ngờ: "Không được, chuyện này không phải là đùa. Tôi đã biên thư về cho gia tộc, 2 ngày nữa sẽ có người đến." Bác Cổ mỉm cười: "Dưỡng nhi quan không phải là thứ đơn giản đâu. Chờ đến khi người của gia tộc cậu đến thì..." "Anh nói vậy là có ý gì?" Ông đi đến bên quan tài đang tỏa ra thứ âm hàn cực lạnh, đưa tay vỗ bồm bốp. "Thứ bên trong này đang trong giai đoạn phát triển phôi. Nó giống như là trứng gà. Thứ trong này chỉ cần mơ hồ hình thành trí tuệ. Nếu như ta đưa một linh hồn đủ mạnh vào, sẽ nuốt được. Người lợi sẽ là chúng ta." Bách Việt nhìn Bác Cổ, ánh mắt phức tạp: Anh định nuốt chọn thứ này sao? Cậu thông minh đó." Bác Cổ đưa ngón tay chỉ vào người của mình: "Tôi sắp phải đối mặt với một kiếp nạn rất lớn. Tôi có đến 3 linh hồn trú ngụ trong cơ thể. 2 cổ của tôi chính là chủ hồn, 2 linh hồn còn lại đang tu luyện. Tôi mới đưa 1 linh hồn vào dưỡng nhi quan này để cho nó có được thân xác hoàn thiện. Tôi mong cậu đồng ý cho chuyện này. Còn Tuệ Linh, ý cô sao?" Bách Việt lùi lại, rõ ràng là anh có dự định từ đầu. Nếu như tôi không đồng ý... Bác Cổ cười cười, rút cây sáo, pháp lực bắt đầu vận chuyển, từng luồng không khí dao động vặn vẹo, những vù tự lượn lờ. Đây là đáp án. Tuệ Linh, cô lên tiếng đi. Tuệ Linh nhìn bác Cổ. Tôi không ủng hộ, cũng không đồng ý. Thôi, đây là việc của hai người. Bác Cổ mỉm cười. Bách Việt, tôi không muốn tôi và cậu trở mặt thành thù. Tôi chỉ muốn tìm thân xác cho linh hồn của bản thân mình. Nếu như cậu đồng ý, thì việc tiến vào di tích lần này, tôi sẽ nghe theo cậu. Việc tranh thần vật Ô Nha Kỳ Nam, tôi chỉ lấy nó để cứu em tôi, rồi sẽ đưa cho cậu. Lúc đó cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Thế nào? Bách Việt nhìn bác Cổ, im lặng. Sau mấy phút suy nghĩ, anh ta gật đầu. Được rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Được rồi, hai người ra ngoài đi. Tôi sắp sửa chuẩn bị nghi thức đẩy linh hồn ra khỏi cơ thể. Thân xác của tôi đang chịu sát nghiệp rất nặng, các người đứng gần sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hai người kia không nói, đi ra khỏi căn phòng. Tuệ Linh nhìn bác Cổ bằng đôi mắt khó xử. Không cần lo cho tôi, cô đi đi. Sau khi Bách Việt và Tuệ Linh đi ra ngoài, bác Cổ hít một hơi thật sâu. Ra là Cổ Đà, hai người ai muốn ra khỏi thân xác thì đi vào trong dưỡng quan. Nên nhớ đây là cơ hội cho hai người các ngươi. Để đến khi cổ ma mà thoát ra, việc đầu tiên hắn sẽ tìm nuốt các ngươi, sau đó sẽ tìm đến ta. Mục đích của hắn là gì các ngươi cũng đã biết, phải không? Từ trong người của ông ấy vang lên tiếng của Cổ Đà. Ây, tranh đấu mãi cũng không khiến cho con người ta thoát khỏi bể khổ. Ta nhường người đấy ra làm cổ, ta chờ lần sau vậy. Ta sẽ đưa cái dưỡng nhi quan này về quê, sẽ tìm những thứ quan trọng tạo thành cơ thể cho ngươi, Cổ Đà. Tiếng của Gia Lạp Cổ lại le vang lên. Vậy thì thôi, để ta đi vào trước. Nhưng khoan, nếu như khi chúng ta tách ra thì có hợp lại được hay không? Bác Cổ nở một nụ cười quái dị. Nếu như hai người các ngươi có thân xác thì lúc đó chúng ta hợp lại ra thứ gì đây? Ta cũng đang mong chờ. Chỉ cần ta đạt đến đỉnh của Vu Hãn, tiếp cận Vu Bảng, lúc đó sẽ dùng một loại cấm thuật nữa. Cổ Đà thở dài. Hai cổ, đây có phải là âm mưu từ đầu của ngươi, tự nguyện tách linh hồn thành ba, rồi chờ ngày có được thân xác sẽ hợp nhất? Việc này không nên trách ta. Đây là thời kỳ mạt pháp, linh khí của trời đất khô kiệt, việc tu thành Vu Bạc gần như không thể. Vu thuật lấy người làm gốc, không cần bề trên chứng giám. Ta ngay từ đầu đã đặt ra con đường của mình. Gia Lạp Cổ nói. Cổ ma cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Đúng vậy, chỉ có vượt qua tâm ma, vượt qua chính bản thân mình thì mới bước lên được tầm cao mới. Ngày đó không còn lâu nữa đâu. Gia Lạp Cổ, ngươi mau đi đi, ta sẽ làm nghi thức tách hồn đưa ngươi vào trong đó. Dứt lời, bác Cổ ngồi xuống bắt đầu nghi lễ. Ông lấy trong túi ra một cái kim châm vào trong người, lấy kim chích máu ở tay cho chảy ra, lấy một lá bùa dùng máu vẽ lên trên đó, dán lá bùa lên trên quan tài, một tay đặt lên quan tài ấn mạnh, tay kia cầm cây kim ngân rút ra khỏi cơ thể, miệng lẩm rẩm đọc chú. Từ người của ông có những âm thanh xì xèo, những luồng xương đen đỏ tỏa ra. Từ trên đỉnh đầu của ông có một đốm sáng vụt lên, bay lượn một vòng, lao về phía lá bùa ở trên quan tài. Lập tức lá bùa sáng rực, những vu thần tự ở bên trên đỏ lên chói mắt. Bác Cổ rì rầm, một chút nữa thôi. Ông đặt tay lên ngực, miết thẳng lên cổ, buông ra, lấy một con dao, nhắm thẳng cổ tay vạch một đường, máu tuôn phè phè. Bác Cổ cũng không hề cau mày. Ông cho máu nhỏ lên quan tài, khi cảm thấy đủ, dừng lại xé một tấm vải, băng vết thương lại, lấy thuốc của mình rắc lên, thoáng chốc lại cầm máu. Bác Cổ nhìn cái quan tài, hài lòng, ngồi xuống trước quan tài, hai tay tạo thành vu cấm pháp, chuyển hướng lên xuống quanh mặt quan tài. Sắp xong rồi. Lá bùa dán trên quan tài đã có dấu hiệu hòa tan, nó giống như một giọt nước rơi vào trên đất khô vậy. Khi lá bùa hòa tan hết vào trong quan tài, bác Cổ nghiêm mặt, nhắm mắt. Đây là giai đoạn mà bác Cổ và Gia Lạp Cổ phải nhanh chóng cắn nuốt linh hồn mới nảy nở ở bên trong dưỡng nhi quan. Ông cảm nhận được sự chống trả mãnh liệt, thế nhưng chỉ một lúc thì nó cũng cam chịu số phận, bị Gia Lạp Cổ thôn phệ. Bác Cổ cũng từng bước cảm nhận được hình dạng trong cái quan tài này, dường như cái quan tài này đang có cái gì đó chống lại mình. Sau một hồi, ông rút lui, pháp niệm quay về cơ thể, đôi mắt mở ra nhìn Dưỡng Nhi Quan. Cuối cùng cũng xong, chỉ chờ ra là cổ ra đời. Lúc này ở bên ngoài khu trại, Thành Dương giật mình, lão ta ngồi nhìn lên trời lẩm bẩm: dị tượng xuất hiện, một sinh mạng không được chào đón sắp ra. Ta không thể nhìn được rốt cuộc nó là thứ quái gì, mà thôi, chuyện đó gác qua một bên, đã đến giờ hẹn sao còn chưa thấy ai. Vừa dứt lời thì từ trên trời một mũi tên vụt lên rồi tắt ba lần như vậy. Thành Dương nhìn về bên đấy nở nụ cười: bọn ma cà rồng cũng đến đúng giờ lắm. Lão ta đi về bên đó, bắt đầu một cuộc hợp tác với một phe cánh đã được hình thành. Thành Dương đứng trước một đám người mặc đồ dân tộc, nhìn thấy cô gái hôm trước đang đứng sau một lão già rắn chắc, người chân trên ở trần đóng khố, trên người đeo vòng bạc và trang sức. Thành Dương nói: xin chào, ta là Thành Dương, là người đã mách lối cho cô gái này. Chưa nói hết lời thì lão già bên kia cũng lên tiếng: không còn dài dòng, ta là Song Nga Ly, trưởng làng. Ta đến đây vì cháu gái của ta, muốn nói thẳng, ông giúp chúng ta mang ơn sẽ báo, còn nếu như lợi dụng thì đừng trách. Thành Dương cười hè hè: ma cà rồng đúng như lời đồn, lòng tự ngạo quả nhiên là cao ngật ngưỡng. Ta nói thẳng là ta làm gì có thù oán gì với cô gái, chỉ có chẳng qua là có thù với đám pháp sư, muốn hợp tác với các người diệt bọn chúng, đôi bên cũng có lợi, nếu như không hợp thì có thể quay lưng bỏ đi, thế nào? Nói xong, Thành Dương chìa tay làm động tác bắt tay. Ông già Sòng Á Lý nhìn dõng dạc dứt khoát túm lấy, hai bên cùng nở nụ cười. Ngày La Hầu Táng Nguyệt đã đến gần, bảy ếch cũng đã tỉnh, có thể đi lại ăn uống, nó hồi phục cũng rất nhanh. Này, mày ráng ăn thêm một chút, uống nhiều thuốc là sớm bình thường lại. Hay, trai trắng thì lo gì, hồi trước ở tuổi mày, tao sốt rét rừng hơn một tuần mà vẫn đi hành quân, mày sớm khỏe lại thôi, tin tao. Tuệ Linh cũng nấu cho nó một bát cháo gà với rau rừng, ăn đi, cho nó nóng. Thiềm Thừ cũng quan tâm, nó thả ở đâu một đống cây thuốc, toàn là thuốc bổ. Nó nhếch nhếch vào cái đống cây xanh mơn mợn với ý là ăn đi cho còn tươi. Ba Cổ vỗ vỗ đầu: ờ, thôi, mày là anh nó thì mày chăm nó là đúng rồi, bây giờ đi về cho nó nghỉ ngơi. Ông túm lấy Thiềm Thừ nhét vào túi, cũng không yên tâm lắm với thằng này, suốt ngày chạy đi chơi lang thang, kiểu gì cũng sinh chuyện. Bất chợt từ bên ngoài có người chạy vào nói: này, có chuyện rồi, máy bay quân sự chở chuyên gia của Liên Xô đi qua đã gặp sự cố, rơi cách vị trí chúng ta 10 cây số. Nghe đến đây thì mọi người lo lắng: thương vong thế nào, đã quay đến đó chưa? Chúng ta là đơn vị gần nhất cho nên nhận lệnh đến hiện trường. Thành lập ngay một đội cứu hộ 20 người đến hiện trường, mọi người nhanh lên. Sau 15 phút, một đội cứu hộ đã lên đường tới hiện trường của máy bay rơi. Một đoàn gồm ông Tường, Bác Cổ, Bách Việt và 17 người nữa. Bọn họ vượt 10 cây số đường rừng khó khăn chồng chất, trời lại bắt đầu đổ mưa. Đám vắt rừng bu đầy trên lá, những vách đá khó đi, những thác suối phải lội. Biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải vượt qua. Cả đoàn đã đi rất nhiều thời gian ở trong rừng, cuối cùng cũng đến được chỗ máy bay rơi. Nơi ấy là một thung lũng nằm sâu trong núi. Đến hiện trường thì một cảnh tượng khó quên đập vào mắt. Cái xác của máy bay toe toét, mùi xăng dầu bốc cháy, đan xen vào đó là mùi thịt người khét lèn lẹt. Những thi thể đen thui co quắp, thậm chí không còn nguyên vẹn la liệt. Ông Tường nói: mọi người mau chia nhau ra xem, có ai còn sống không? Với kinh nghiệm dạn dày của một đại đội trưởng bộ binh, ông biết tỷ lệ sống sót của những vụ rơi máy bay gần như bằng không. Nhưng ông vẫn ôm hy vọng. 10 người chia nhau ra tìm kiếm những người còn sống sót. Những người khác cũng bắt đầu kéo những thi thể cháy đen ra khỏi máy bay, sau đó bọc ni lông. Những người làm việc với tâm trạng nặng nề. Trải qua 1 giờ đồng hồ, thu được 7 cái xác. Bằng hình dáng thì lờ mờ đoán ra có 4 người Liên Xô, 3 người Việt. Ông Tường nhìn 7 cái thi thể, hít một hơi dài. Ba người có chuyên môn về máy bay thì tìm hộp đen đi. Không tìm thấy thì mở rộng ra mà tìm. Phải làm cho đúng quy trình vào. Bác Cổ nhìn thấy Bách Việt đang đứng trước mấy thi thể. Cậu có thấy gì kỳ lạ không? Máy bay gặp sự cố, rơi gần ngay chỗ chúng ta đang khai quật. Không phải là trùng hợp. Bác Cổ lấy ra một bao thuốc lá, ngồi dưới tán cây, châm một điếu thuốc. Trường hợp này tôi nghi ngờ. Máy bay bị ảnh hưởng bởi lực từ vô hình. Nhưng cũng chỉ là đoán thôi. Loại máy bay quân sự này rất khó bị rơi một cách vô lý như vậy. Bách Việt lại tiếp lời. Nếu như vậy chắc chắn là sẽ có những vụ tương tự. Chúng ta lật lại hồ sơ là biết. Bất giác một người chạy đến, trên tay cầm bức hình một người Liên Xô, chụp với một người phụ nữ và một đứa bé gái. Đằng sau có mấy dòng chữ. Ai cũng đoán đây là ảnh chụp gia đình của người bị nạn. Ông Tường cho vào một trong cái túi đỏ, cẩn thận gói lại. Bách Việt nói. Anh có thấy linh hồn nào ở gần đây không? Bấy giờ bác Cổ cũng thắc mắc. Tại sao lại chưa nhìn thấy bất kỳ linh hồn nào ở xung quanh? Đúng là có điểm đáng nghi. Khi con người chết, họ còn chưa xác định được là mình đã chết, vẫn khăng khăng là mình còn sống, cứ lặp đi lặp lại những hành động khi còn sống. Nhưng hiện trường lại không có bất kỳ một linh hồn nào. Bách Việt lấy từ trong người ra một cái gương, chiếu xuống xung quanh. Sau đó anh ta lắc đầu. Bác Cổ cũng lấy ra cái la bàn của mình, nhỏ một ít máu lên lá cây, bôi lên mũi kim, bắt pháp quyết điểm vào rồi niệm chú. Cái la bàn không quay, im lìm. Vậy chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, họ đã về cõi chết. Thứ hai, họ gặp vấn đề. Tồi tệ nhất là có thể bị bắt mất hồn phách. Bách Việt đưa tay lau nước mưa đọng trên tóc, quay lại nhìn. Cũng có thể là họ bị bắt mất hồn, nhưng ai làm? Lý do là gì? Bác Cổ im lặng không nói. Sau hơn 2 giờ làm việc, một đoàn cứu hộ từ chỗ đóng quân gần đó và một đoàn từ Hà Nội cũng đã đi lên. Công tác được triển khai. Bước đầu xác minh danh tính của từng người và số lượng. Cái chết đau lòng ập đến. Ở trên máy bay có 7 người. Tất cả chết sạch, không ai sống sót. Hộp đen của máy bay được tìm thấy, đưa về Hà Nội để điều tra. Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ. Về đến khu trại, không ai nói năng gì, lặng lẽ về lều. Bác Cổ tắm rửa, leo lên giường. Ông nằm vắt tay lên trán mà nghĩ. Mọi chuyện càng lúc càng tệ. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Liệu có thêm ai phải mất mạng nữa hay không đây? Mãi suy nghĩ miên man, ông chìm vào giấc ngủ say lúc nào không biết. Bác Cổ ngủ một giấc sâu, mà lâu nay cũng không có một giấc ngon như vậy. Buổi sáng theo thói quen ông dậy sớm, bước ra khỏi lều khi nghe tiếng la oai oái. Anh Cóc tha cho em, anh đừng đánh mà. Ê, đánh vào chỗ đấy là chỗ đau của em anh Cóc ơi. Bác Cổ liếc mắt, thấy cảnh dở khóc dở cười. Bảy ếch đang vừa chạy, vừa la oai oái. Con Thiềm Thừ thì đuổi theo, đánh bôm bốp. Hỏi ra thì mới biết, Thiềm Thừ lo cho bảy ếch mò qua lều. Lúc đó thằng bảy ếch mơ ngủ, tưởng Thiềm Thừ là đồ ăn, chộp lên mà cắn. Thành ra là Thiềm Thừ nổi điên, đánh cho nó túi bụi. Bác Cổ thở dài, nhìn về phía lều của Bách Việt, thấy anh ta đang dùng vải lau mấy món đồ. Ông tới gần ngồi xuống. Thế nào? Chuyện trên máy bay thế nào? Tôi vẫn đang điều tra. Hồn phách của 7 người vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tôi có hỏi giám vong ở gần đây, như ông ta nói, vẫn chưa bắt được hay là chưa đưa linh hồn nào về âm ty cả. Bác Cổ hoài nghi. Liệu có khi nào là 7 yêu ma ở đây gây ra? Nhưng mà lý do là gì? Nói đến đây, cả hai không tìm câu trả lời cho câu chuyện được. Lúc đó, ông Tường và cậu Bình đi đến. Trên tay cầm một tập hồ sơ, ông nói: Đây là mấy vụ tai nạn nghiêm trọng trong 10 năm gần đây. Mấy đứa bay coi đi. Mọi người mở hồ sơ, lật từng trang. Những vụ tai nạn do bom đạn còn sót lại từ chiến tranh. Nhưng đáng lưu ý nhất là có 5 vụ máy bay rơi. Điểm đáng sợ là những vụ đó có mốc thời gian sau thời điểm ngày và tháng. Chưa hết, những người dân còn báo với chính quyền thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của những người lạng vạng sau những vụ máy bay rơi. Thậm chí có người còn nhìn thấy cả người rừng. Vô vàn những sự kiện ly kỳ ma quái diễn ra trong 10 năm quanh đây. Bách Việt gấp tập hồ sơ, thở dài. Không ngờ ở đây lại có chuyện này. Anh nghĩ như thế nào, hai cổ? Được rồi, phải mở một cuộc điều tra khắp. Cùng lúc đó 7X đi tới, bộ dáng rất vui. Ở trước bụng đeo một cái túi, bên trong là con Thiềm Thử đang thò cái đầu ra ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc lá, đôi mắt lim dim. Ê, mọi người có chuyện gì mà tụ tập vui thế? Hay chuẩn bị đi đào vàng hả? Ông Tưởng cười cười. Sức khỏe mày ổn chưa? Mày lo mà dưỡng sức đi. Ôi, cháu khỏe như trâu, bác xem này. Thằng Ếch gồng tay bắp lên cho mọi người nhìn. Ông Tưởng cười rồi lấy ra một tấm bản đồ. Tối qua tao tìm được một tấm bản đồ, dùng bút chấm mấy điểm tai nạn trong hồ sơ. Tụi bay coi. Sau đó, ông trải tấm bản đồ ra bàn. Ở trên đó là những điểm đánh chéo bằng mực đỏ. Ông Tưởng nói tiếp. Nếu như nối những điểm này lại với nhau, sẽ ra thư này. Ông dùng bút nối những điểm với nhau. Sau khi nối xong thì mọi người ồ lên, thấy những đường thẳng gần như giao nhau tại một trung điểm. Ông Tưởng chỉ vào đó. Tao nghi ngờ những điểm giao nhau này phải là nơi cần điều tra đầu tiên đấy. Bách Việt cũng lên tiếng. Khoan đã, nếu dễ như vậy thì trước đó hẳn là phải có người phát hiện ra manh mối. Ắt là sẽ có cuộc điều tra rồi, phải không bác Tường? Ông Tường nói. Tao cũng đang thắc mắc. Tao hỏi mấy người bạn, họ nói việc này có tiền lệ rồi, nhưng hồ sơ điều tra đều bị niêm phong, coi là hồ sơ tuyệt mật. Những người từng tham gia cuộc điều tra cũng không được biết tới. Bách Việt cau mày. Vậy chúng ta tự ý mở điều tra, có cần phải báo lên trên không? Chuyện này tao lo, mày không cần nghĩ. Bình lúc đấy mới lên tiếng. Cháu cũng chưa từng nghe tới chuyện này, vậy là phải lập một đội tới đó để điều tra rồi. Ông Tường mới nói tiếp. Mọi chuyện chúng mày cứ bàn bạc, tao có việc phải đi rồi. Ông Tường lấy cái nón đội lên đầu rồi đi ngay. Ông nheo mắt lại. Bác Cổ nhìn ông Tường rồi nhìn tấm bản đồ, sau đó thở một hơi dài. Cả buổi tối hôm đó mọi người bàn bạc lập một đội, ngày mai sẽ lên đường. Chọn ra 4 người, Bác Cổ, Bảy Ếch, một người trong đoàn khảo cổ tên là Nhi và một dân quân tên là Duy. Cả hai đều là những người có kiến thức và năng lực rất tốt. Bác Cổ và Bảy Ếch đi là để nắm chắc, lo cho họ không gặp phải yêu ma quỷ quái. Bách Việt và Tuệ Linh ở lại trại phòng ngừa bất chắc. Sáng hôm sau, 4 người chuẩn bị cho chuyến đi xa. Đoàn khảo cổ và một số ít quân nhân đến để chia tay mọi người. Ông Tường dặn. Chúng mày đi nếu như mà thấy nguy hiểm thì đừng có cố làm gì, quay về nghe chưa? Chúng cháu biết rồi, bác cứ yên tâm. Dăm ba cái chuyện này làm sao mà làm khó được cháu. Mọi người bật cười vì cái tính ba hoa của Bảy Ếch. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Tất cả lên đường bình an. Sau khi cả nhóm đi khỏi, ông Tưởng lặng lẽ đi về lều dùng để chuyên liên lạc. Ông nói với người lính. Nói mai đi. Vâng. Anh lính gật đầu. Sau một loạt thao tác, ở bên kia người lính báo cáo. Dạ, nối máy thành công. Tốt lắm, đi ra canh gác cho tôi. Sau khi người lính ra khỏi lều, ông Tưởng nói vào máy liên lạc. Ông bạn, nghe rõ không? Alo, alo. Ê, tôi nghe rõ chứ, mọi chuyện thế nào? Tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi nghĩ lần này là cơ hội cuối cùng rồi, nơi đấy cần phải được loại bỏ. Tôi cũng mong là như vậy. Ấy, mong là sai lầm năm đó phải được sửa chứ. Nhóm Bác Cổ đi bằng xe chở chuyên dụng của quân đội đến địa điểm. Duy là người cầm lái, 3 người ngồi đằng sau. Nhi là một cô gái gốc người Hà Nội, nhỏ nhắn, nét hồn nhiên như trẻ con, luôn luôn cười nói rất nhiều. Cô này mà gặp Bảy Ếch thì đúng là gặp đôi, cả hai nói chuyện suốt. Bác Cổ nhìn Bảy Ếch mà cười, thừa biết tính thằng này rất yêu thương vợ con, cực kỳ trung thủy, đối với những người con gái khác thì đối xử rất vô tư. Nhi tròn mắt nhìn Bảy Ếch. Anh nói là anh đã từng đánh nhau với rắn tinh á? Thật, tôi nói thật. Lần đó tôi đánh nhau với nó từ sáng đến tối, hai bên cân sức cân tài. Ê, tôi phải nhờ mưu mẹo mới ăn được nó. Lúc tôi định xuống tay hạ sát nó thì anh Hai Cổ xin tôi mới tha cho đấy. Wow, anh giỏi thật. Tôi từng nghe người Bình Định anh rất giỏi võ, chắc anh cũng vậy. Còn phải nói, cô muốn học thì cứ bái tôi làm sư huynh tôi chỉ cho. Vậy khi nào anh rảnh, anh dạy võ cho tôi. Bác Cổ lắc đầu, mỉm cười. Lái xe Duy là người gốc Nghệ An, nhập ngũ và phục vụ quân đội được hơn 5 năm. Người này dạn dày kinh nghiệm, tham gia nhiều nhiệm vụ đánh vũ trang. Nhưng anh ta vốn tính tình ít nói, cả người lầm lì như một pho tượng, chỉ nói khi cần thiết và khi có ai hỏi. Bọn họ ngồi xe hơn 1 giờ thì đến chỗ đó. Xuống xe, trước mặt là một ngọn núi cao sừng sững. Duy cầm bản đồ chỉ về phía ngọn núi. Chính là nơi này. Bác Cổ và hai người kia cũng nhìn. Ông nghiêm mắt lại nhìn ngọn núi phía trước. Bảy Ếch nói: Ê, anh hai cổ có chuyện gì anh? Có rất nhiều thi khí, quỷ khí và yêu khí. Chúng nó dập dần lúc ẩn lúc hiện, nhưng rất nặng. Bây giờ chúng nó lại ẩn đi rồi. Nhi và Duy nhìn nhau khó hiểu. Bảy Ếch nói: Anh tôi là pháp sư, hai người chưa nghe à? Anh tài lắm, không giống mấy thằng lừa đảo ở chợ đâu. Bác Cổ nhìn hai người kia. Người tu đạo chân chính luôn bỏ qua chữ phú, chữ dục và chữ quyền, chỉ lấy chữ tâm làm gốc, một lòng hướng tới tu luyện. Khi phát nguyện với tổ đạo trời đất, những người tự xưng là thầy này bà nọ thì quả thật cũng có tài phép đấy, nhưng tự cho mình là tài giỏi, cao siêu hơn người thường, sân si chìm vào trần tục, lấy đạo pháp để kiếm tiền, lấy danh tiếng để lấy quyền, như vậy không gọi là người tu đạo. Ta biết hai người nghi ngờ, nhưng ta không giống với họ. Không chính, không tà. Ta có thể giết 100 người đang sống khỏe mạnh vì họ là ác, nhưng cũng có thể cứu 1 người sắp chết vì họ là lương thiện. Miễn là không làm trái với tâm của mình, không trái với trời đất. Đời người luôn thay đổi lối sống bằng lý do suy nghĩ của họ. Có thể hành động hôm nay là đúng, nhưng ngày mai sẽ là sai. Nó giống như một dòng chảy vô hướng rối loạn. Chỉ cần giữ đúng bản ngã của mình sẽ thấy được đúng sai. Ta chỉ nói như vậy thôi. Hai người kia nhìn nhau, nghe bác Cổ nói có cái hiểu, cái không. Bảy Ếch nhếch mép: Anh Cổ nói gì? Em chả hiểu tí nào. Bác Cổ thở dài, chịu thua cái thằng này. Bọn họ bắt đầu đi lên ngọn núi. Đường lên núi khó đi, dốc đứng. Một phần là vì trời mưa to, họ quyết định dựng lều ở lại, chờ đến khi mưa tạnh rồi hẵng đi. Sau một lúc, một cái lều nhỏ được dựng ở trên cây, cách mặt đất 3 mét để tránh thú dữ. Bác Cổ nói: Ba người cứ ở trên đó, tôi ở dưới cho. Nói rồi, ông dựng cho mình một cái lều ở ngay dưới đất, ngay dưới tán cây lớn. Duy hỏi thì ông trả lời: Tôi ở dưới này canh cho mọi người nghỉ ngơi, không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút thời gian, họ lấy lương khô ra ăn. Thức ăn chỉ là bánh bột sắn phơi khô với thịt rang muối bỏ ống tre. Bác Cổ ăn rất nhanh, rồi lấy ra vài lọ nhỏ, đưa cho mỗi người một cái. Dùng cái này bôi vào người, tránh bị côn trùng đốt. Đây là thuốc mà tôi chế. Bảy Ếch nói: Ê, thuốc của anh tôi hay lắm đó, hai người cứ tin đi. Bác Cổ lại tiếp tục làm việc của mình. Vì trời mưa to không có dấu hiệu dứt, ông lấy ra một lá bùa do, một khuôn mặt được vẽ bằng vu chú. Cầm nó gấp vào lầm tư, cầm bật lửa đốt lá bùa, lấy cái nón lá đặt ở dưới hứng do. Khi lá bùa cháy hết, ông dùng do pha với nước phun lên trên lều cao. Ông im lặng không nói, cứ thế mà làm. Bỗng nhiên có tiếng nước chảy ầm ầm vang lên. Duy đứng gần ngẩng lên: Hình như ở gần đây có con suối, để tôi đi xem. Bảy Ếch cũng đi. Cả hai men theo tiếng động, vén nụm cây ra, thấy một cảnh tượng kinh dị. Một con suối đang đổ ầm ầm, nước chảy cuồn cuộn như muốn nuốt trôi tất cả. Nhưng điều kinh dị nhất là nước ở đây đỏ như máu, lại gần thì có thoang thoảng mùi tanh. Bảy Ếch hô lên: Mẹ nó, đừng nói đây là máu. Không, không phải đâu, là quặng đồng ở trong núi. Bác Cổ cũng đi đến, nhìn thấy dòng suối đỏ như huyết hà. Ông bình tĩnh: Cậu Duy nói đúng, là do quặng đồng ở trong núi, chứ làm sao máu lại có một lượng lớn mà chảy ra như vậy. Nói xong, ông đi đến gần dùng tay chấm vào dòng nước, đưa lên nếm nếm. Đúng là mùi đồng, hai người quay về lều đi, coi như cứ bỏ con Nhi lại lâu như thế tội nó. Hai người kia nghe nói vậy cũng yên tâm quay về. Bác Cổ ở lại. Sau khi hai thằng đi khỏi, ông mới nheo mắt: Là máu. Ngẩng mặt nhìn lên thượng nguồn, dòng suối dài không thấy đầu. Ông lấy ra một lá bùa thả xuống suối. Từ dòng suối sôi lên sùng sục một chút rồi yên tĩnh. Bác Cổ cũng không có bất ngờ lắm. Ông đi về. Trời mưa tầm tã, đến 1 giờ trưa bắt đầu tạnh dần. Duy nói: Được rồi, phải đi. Chờ đến đêm ở trong rừng rất nguy hiểm. Bọn họ lại bắt đầu di chuyển. Khi đi qua ngọn núi, Bảy Ếch kêu lên: Này, mọi người nhìn kìa, ở phía trước có nhà dân. Ba người đưa mắt nhìn lên phía trước, có một ngôi nhà đơn sơ lụp xụp. Chúng ta đến đó sẽ hỏi xem, nếu như có người ở thì xin họ cho ở nhờ. Cô Nhi cũng đồng ý. Bảy Ếch cũng gật đầu: Ý kiến hay đó, ở ngoài rừng vừa lạnh vừa ướt, khó chịu lắm. Bác Cổ vẫn không nói. Bọn họ đi đến ngôi nhà. Ngôi nhà được dựng trong một khoảng đất, xung quanh toàn những cây bụi. Duy gõ cửa: Có ai không? cho tôi hỏi có ai không. Không có ai lên tiếng. Nhi cũng đi lên gõ cửa. Xin cho cháu hỏi có ai bên trong không. Ở trong nhà có tiếng một bà cụ lụ khụ vang lên. Đợi một chút. Cánh cửa mở ra, bọn họ nhìn thấy là một bà lão lưng còng, da nhăn nheo, đôi mắt sâu thủng, đôi má hóp lại. Bà lão nhìn mọi người. Các cô cậu ạ, là ai? Nhi lên tiếng. Dạ, chúng cháu là sinh viên, lên đây du lịch nhưng bị lạc đường. Xin bà cho chúng cháu ở lại một đêm. Bà lão nhìn cả nhóm rồi nói. Vậy thì vào đi. Bốn người đi vào. Bà lão nói, nhà của già chỉ có mỗi mình già thôi. Ông nhà chết sớm rồi. Hai đứa con thì xuống phố làm rồi. Mấy đứa lên trên gác có hai gian của hai đứa con ở tự nhiên để già làm cơm. Dạ, thế để con phụ bà. Không không không, mấy đứa lên đi. Nhớ đừng có đứa nào xuống bếp làm gì. Sang năm già còn định xuống phố mở quán cháo. Quán cháo gia truyền đấy. Dưới bếp bẩn lắm, đừng có xuống nghe chưa. Nhìn nghe thấy vậy, tưởng bà lão sợ cô xuống học lỏm công thức nấu ăn, cho nên cũng không nghi ngờ gì. Thế nhưng bác cổ nhìn bà lão chằm chằm, nhếch mép cười, quay lưng đi lên lầu. Ở trên lầu chỉ có hai phòng, một cái ban công. Tiếng gỗ cũ kỹ cọt kẹt làm cho người ta khó chịu. Dường như mỗi bước chân, những cái cầu thang gỗ đó nó cứ vặn và vặn vẹo, rít lên như là giọng của bà già kia vậy. Phân chia, bác cổ, Bảy X và Duy ở một phòng, còn Nhi ở một mình một phòng. Vào trong phòng thì bỗng nhiên Nhi hét lên. Úi giời ơi! Nghe tiếng hét, ba người chạy sang, thấy Nhi ngã lăn quay ở dưới đất, tay chỉ run rẩy. Là mấy cái tượng sáp dưới ánh đèn trông rất đáng sợ. Bà lão ở dưới bếp nói vọng lên. Quên nhắc mấy đứa, con của bà già học mỹ thuật, nó hay vẽ vời nặn tượng lắm. Mấy cái tượng sáp to như người thật, những biểu cảm giống như đang đau đớn rên rỉ cầu cứu. Bảy X nói. Ô, cô là chuyên gia khảo cổ mà cô nhát thế, để tôi bê mấy cái này ra ngoài cho. Bảy X đưa tay khiêng bức tượng thì nhăn mặt. Ê, hình như nó bị đóng đinh vào sàn rồi. Vậy bây giờ làm sao? Nhi lo lắng. Thì ở chung với nó chứ làm sao. Bác cổ nhìn những bức tượng sáp, nở nụ cười. Về phòng, Duy lên tiếng. Hai người có thấy lạ không? Ở giữa rừng núi hoang vu hẻo lánh, không một bóng người mà lại có một bà cụ già sống. Tôi có cảm giác từ khi bước vào đây như có ai nhìn tôi chằm chằm. Bà già kia tôi đoán độ khoảng 70 đổ lại. Nhưng hai người có để ý hàm răng của bà ấy không? Đều tăm tắp, trắng nhơn nhởn, thậm chí còn đẹp hơn cả răng thanh niên. Bảy X gật gù. Tôi cũng thấy chú Duy nói đúng. Anh cổ, ý anh nào? Bác cổ cười, vươn vai lười nhác. Thôi mệt rồi, anh ngủ chút. Lát nữa đến giờ cơm kêu anh dậy, nhớ đó. Sau đó ông lăn ra giường nhắm mắt ngủ. Hai người kia ngồi nói chuyện với nhau mấy câu, lấy ít đồ ra sau nhà tắm. Khi hai người vừa đi khỏi, bác cổ bật dậy. Ông gõ xuống giường, rồi lật cái chiếu, lấy đèn pin dọi xuống. Thấy nền xi măng đã bám rêu, dùng tay sờ sờ, đưa lên mũi người, rồi cười. Vậy, tao cho ba đứa này một bài học nhớ đời. Sau đó ông lại leo lên giường ngủ. Đang lim dim thì nghe có tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng trước phòng của ông ấy, rồi sững lại một lúc, im lặng. Bác cổ vẫn dở vờ ngủ, để xem nó là cái tiếng gì. Sau đó là tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa vang lên rất rõ. Bác cổ vẫn mặc kệ ngủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên một hồi. Đang ngủ, cô Nhi chạy sang. Anh hai cổ, anh có trong đó không? Bác cổ chồm dậy mở cửa, nhìn thấy cô Nhi đang sợ hãi. Anh qua phòng tôi xem, nãy tôi nghe có tiếng người kêu cứu, rồi lại có người bảo tôi chạy đi, tôi sợ lắm. Bước sang phòng của cô Nhi, không có gì cả. Bác cổ nói, chắc là cô ám ảnh thôi. Ăn cơm xong thì qua đây, tôi dùng kim châm mấy huyệt đạo lưu thông máu huyết, sẽ ổn thôi. Nhưng mà có phải vậy không? Cô Nhi lẩm bẩm. Trước khi ra khỏi phòng, bác cổ khẽ mở miệng thổi ra một luồng sương ám vào trên tóc của cô Nhi. Ông lấy một cái túi vải nhỏ đưa cho cô ấy. Đây là cái túi thơm có thảo dược, tốt cho những người như cô, cầm lấy đi. Đặt cái túi thơm vào cái tay cô Nhi, bác cổ quay về. Cô Nhi nhìn bác. Này, sao anh không cắt tóc như là người Tây đi? Anh cứ để dài buộc như thế không bất tiện à? Từ ngày vợ tôi mất, tôi để như vậy quen rồi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Quả thật, nhìn bác cổ rất kỳ dị. Người cao, đầu tóc lại để dài buộc đằng sau, lại chỉ mặc bộ bà ba đen, đội nón lá, ít nói, tính tình cũng không có sôi nổi, luôn khiến những người ở gần có cảm giác khó hiểu. Tất cả khiến cho người ta nghĩ ông không thể nào mà chỉ đến chưa đầy 30. Quay về phòng, thấy Bảy Ếch và Duy đang tắm, còn Duy ra bên ngoài lấy dao phát dọn giúp bà lão mấy bụi cây ở gần nhà. Bảy Ếch đang tắm thì bỗng nhiên thấy lạ lạ, cả người cứ thấy tanh tanh mùi máu. Nó thò đầu vào trong lu nước để nhặt dòm nhưng không thấy gì cả, nghĩ là do người có vấn đề cho nên cũng chẳng quan tâm. Nhưng nó không biết, càng tắm, nước từ trên người chảy xuống thấm vào lòng đất. Có một đôi mắt hau háu đang nhìn nó, tiếng nuốt nước bọt vang lên chèm chẹp. Tắm xong, Bảy Ếch đi ra. Ê, tôi tắm xong rồi, chú Duy cứ để tôi làm cho, vào làm gáo nước cho nó khỏe người ấy. Nghe cũng hợp lý, Duy ném con dao xuống đất, lấy đồ đi vào nhà tắm. Bác cổ đứng trên ban công nhìn xuống, một nơi đẹp như vậy mà nó biến nó thành mộ, tiếc thật. Đến bữa cơm, bà lão dọn cơm ra một bữa toàn là thịt, canh thịt, thịt luộc, thịt xào, cháo thịt, thịt viên. Nhi nói, quý hóa thật, bà đãi chúng cháu sang như thế này, chúng cháu nhất định là phải ăn cho hết. Mấy đứa ăn đi, toàn là thịt thú rừng đấy. Hai hôm trước mấy ông thợ rừng ghé qua đây ngủ nhờ cho bà đấy, ăn tự nhiên đi. Nói xong, bà lão cầm bát, múc một bát cháo, húp từng ngụm lớn. Bất chợt bác cổ nói, bụng của cháu làm sao? Cháu đau dạ dày, chắc là không ăn được. Xin phép bà cháu lên trên nghỉ, một lát xuống ăn sau vậy. Bà cho cháu chén muối với củ tỏi. Bác sĩ dặn cháu là cứ ăn đều đặn, sẽ khỏe. Bà lão nhìn bác cổ, mỉm cười. Vậy một lát nữa xuống ăn với già nghe chưa? Thanh niên mà ốm yếu là không được rồi. Bác cổ lên trên lầu, ba người còn lại ngồi hì hục ăn. Ông cười lắc đầu, lên giường nằm. Tại cửa ải, ông đã từng gặp ma đà Lý Tịch ở Thanh Hóa. Lão Tăng và Mộc Thần bây giờ cũng đang ở đó. Lão Tăng đi vào trong ngôi chùa, nơi mà ma đà Lý Tịch ngồi. Lão Tăng đẩy cánh cửa, Lý Tịch vẫn không có mở mắt. Ông ta nói, Lý Phục Đế, ông đã đến. Lão Tăng bước vào, lấy tay châm một ngọn nến đã tắt. Lão Tăng nói, nến đã tắt thì có thể thắp, người đã sai cũng có thể sửa. Ma Đà lắc đầu, ngài quay về đi, nơi này không xứng để cho ngài đặt chân. Lão Tăng im lặng nhìn Ma Đà. Ông đi đến bên cái xác khô lơ lửng, ở sau đầu là những viên xá lợi xoay tròn như hào quang. Lão Tăng dùng ngón tay điểm liên tục, lập tức những viên xá lợi sáng rực lên. Lý Tịch kêu lên, ngài không cần giúp, thần xác và xá lợi của ta tồn tại đủ tới lúc đó. Lão Tăng mỉm cười, ta chỉ là thắp một chút ánh sáng cho ngươi. Sau đó Lão Tăng quay người đi ra. Khi cánh cửa mở ra, Lão Tăng bước ra ngoài thì Lý Tịch quay lại quỳ gối đảnh lễ. Sư phụ, ngài nhất định phải chờ đến ngày con chứng đạo quả thành công, công ơn con không dám quên. Lão Tăng chỉ mỉm cười rồi bước đi. Cánh cổng từ từ đóng lại. Mộc Thần đi đến. Ai, đệ tử của ông cũng khéo đây. Lão Tăng không nói, Mộc Thần lại tiếp. Bây giờ chúng ta đến chỗ tiếp theo thôi. Ở căn nhà trong rừng sâu, bọn họ đã ăn xong, định đi rửa bát dọn dẹp cho bà lão, nhưng bà nhất định không chịu. Lên đến phòng, bầy ếch nằm vật ra giường. No thế, thịt thú rừng ăn đã thật đấy. Lát nữa em hỏi bà xem là thịt gì. Cô Nhi ngồi xuống một cái ghế. Tôi cũng lần đầu được ăn loại thịt ngon như vậy. Anh không ăn nên không biết mùi vị của nó đâu. Bác cổ mỉm cười. Thịt vị ngọt, có mùi sắt nhưng nhẹ. Khi nhai giòn, mặc dù đã hầm kỹ, khi nuốt có vị ngọt ngọt ở cổ họng. Thịt chạy tới đâu thì biết nó đến đó, mùi vị lại thơm. Nghe đến đấy thì tất cả đều ngạc nhiên. Sao anh không ăn mà anh biết? Anh ăn vụng đúng không? Em biết rồi nhá. Bác cổ chỉ cười không nói. Mọi người ngồi xuống đi, tôi đi làm chút việc. Cả ba thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm. Bác cổ nhìn cả ba người, bọn họ nhìn bác cổ như muốn mất hồn. Đôi mắt của ông ấy như một cái hố sâu hun hút xoáy tròn vô tận, khiến cho cả ba người dần dần rơi vào trạng thái thôi miên. Ông từ trong túi lấy ra một cái lọ gỗ nhỏ, lấy một cái chén, đổ nước vào, rút ra một lá bùa đốt. Lá bùa cháy phực lên, cầm lá bùa khuấy khuấy nước. Nước bị pha với thảo dược càng lúc càng nóng, rồi tự sôi lên ủng ục. Bác cổ quay lại nhìn ba người, dùng tay ấn mạnh lên mi tâm họ, nệm chú. Ông nhổ lấy tóc của mỗi người cho vào trong một lá bùa, dán ngay sau gáy của mỗi người, kết ấn điểm vào. Lá bùa cũng rực lên những hàng văn tự. Những văn tự cho đến khi mở hết, bác cổ mới cầm tay của từng người, lấy kim đâm vào chỗ cổ tay, dùng miệng hút máu ở đó ra, nhổ máu xuống đất. Vậy là tạm ổn. Ông đổ chén nước vào miệng của mỗi người, đưa tay búng lên trán. Lập tức ba người tỉnh dậy. Cả ba bắt đầu đổ cả mồ hôi, thở hồng hộc như là đánh nhau với trâu vậy. Chợt cả ba bụm miệng chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo ra từng ngụm từng ngụm. Phải mất đến 30 phút thì họ mới đi vào, sắc mặt tái xanh. Bảy ếch nói, anh hai cổ, anh làm gì, anh làm gì tụi em đấy, mới ăn được một bữa no mà anh làm em nôn hết rồi. Bác cổ lấy tỏi và muối đưa cho từng người nói, ăn cái này với muối sẽ cảm thấy đỡ hơn. Sau đó ông nói tiếp, nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi đấy. Lúc này người thanh niên chuyển nhân của Khang cũng đã đến Thái Nguyên. Anh ta nhìn quanh một lượt rồi cười, đất tốt, chỉ tiếc là chưa đủ tài phát triển. Sau đó theo địa chỉ mà Bách Việt đưa, anh ta đi, nhưng chợt dừng nhìn về một bên. Hướng đó Đồ Lương cũng đang nhìn anh ta gườm gườm. Cả hai đưa tay làm động tác chào nhau rồi quay người bỏ đi. Người thanh niên cười nói, dưỡng quỷ sư cũng xuất hiện. Đồ Lương cũng âm thầm nhủ, chuyển nhân của Khang đã lộ mặt, chỉ mong không gặp lại hai cổ. Ngài bà dẫn theo đứa bé nam nữ theo xe lên đến Thái Nguyên. Tới nơi họ đang ăn cơm ở trong một quán gần đó. Ngài bà bất giác quay phắt lại. Ở bên kia là một nhóm của 4 người, 1 nữ, 3 nam. Trong đó có chính có tên Khang, đã bị bác cổ lấy một cánh tay ở lần đụng độ cứu Tuệ Linh. Ngài bà nhìn bọn họ rồi tiếp tục ngồi ăn. Ở bên kia cũng chú ý đến bên chỗ ngài bà. Tên béo nhìn ngài bà cúi xuống nói nhỏ, này, bà già vừa rồi là ngài bà mà lâu nay người ta vẫn đồn. Nghe nói bà ta sử dụng ngải thuật pháp Champa rất kinh khủng. Nghe đồn là được quỷ thần che chở, dạy phép phải không? Người phụ nữ nói, tạm thời đừng chọc tới bà ta. Lúc này đoàn người Trung Quốc và người Lào cũng đụng nhau ở một khu phòng trọ thuê. Hai bên nhìn nhau một hồi gườm gườm, ai nấy bỏ đi, quyết không ở chung. Đoàn người Trung Quốc có một người đàn ông nói với một người khác dường như là trưởng đoàn, sư huynh vừa rồi có phải là... Người đàn ông đưa tay, bọn họ đã ẩn cư bấy lâu, chỉ xuất hiện khi có việc quan trọng, tùy theo tình hình mà hành động. Bên bọn người Lào, người đàn ông nói với cô gái, thánh nữ, đạo sĩ của Trung Quốc cũng xuất hiện, khi nào lại cũng nhăm nhe vật đó của chúng ta. Cô gái mở miệng, giọng thánh thót, còn chưa tới ngày đó đâu, di tích cũng chưa có mở ra, còn quá sớm để nói ra lên điều gì. Cùng thời điểm này, một người đàn ông, hắn chính là người đàn ông ở Thái Lan. Lúc này hắn dẫn theo 4 người, tất cả trông kỳ dị, một gầy một béo, một cao một lùn. Lão ta cũng đã thay một bộ đồ truyền thống của người Thái. Hắn nhìn về phía trước rồi nói: kẻ dám giết sư đệ của ta, thầy có trốn đến đâu ta cũng tìm được. Chờ đi, ngày chết của mày đến gần rồi. Trời dần dần về khuya. Tại ngôi nhà trong núi, tất cả đã mệt mỏi ngủ say. Tuy nhiên bác Cổ không ngủ, ông nằm ở giường phía ngoài cùng chờ đợi. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ở bên dưới, những tiếng bước chân cọt cả cọt kẹt bắt đầu xuất hiện. Dường như là có ai đang đi trên cầu thang. Một hình bóng to lù lù, nó đi bằng bốn chân, bộ dáng kỳ dị. Cái lưỡi thè lè, những giọt nước dãi nhẻo ra, tiếng lép nha lép nhép. Bác Cổ nở nụ cười mới nói: từ trước tới nay tao toàn là ăn người khác, mày cũng giỏi đấy, mày còn định ăn cả tao. Ông bật dậy, lấy cái túi đeo chéo trên người, rồi từ từ bò lên cầu thang. Thứ bốn chân lên đến đó, cái lưỡi lê trên sàn, đi về phía phòng của cô Nhi. Nó đưa chân trước khẽ đẩy vào, nhưng bên trong chốt khóa không thể đẩy nổi. Cái lưỡi của nó bắt đầu luồn qua khe cửa, luồn vào bên trong. Cái lưỡi dài ghê tởm nắm lấy chốt khóa, kéo đánh tạch một cái. Thứ kia cười khanh khách thỏa mãn, dùng chân đẩy đẩy. Nhưng khi nó định đi vào thì một giọng nói vang lên: có đói thì tự mà đi ăn, thập thà thập thù. Thứ kia giật mình quay lại, nhìn thấy bác Cổ đang đứng đằng sau, tay cầm cây sáo bằng xương đập mạnh về hướng nó. Hai chân trước của con quái vật chồm lên túm lấy cây sáo, thế nhưng nó rít lên một tiếng đau đớn. Chân của nó vừa chạm vào cây sáo thì giống như chạm vào than hồng, từng làn khói khét lẹt bốc lên. Ba người kia nghe tiếng gầm thét thì bật dậy, vớ lấy cái đèn pin chạy ra. Quái vật biết chuyện không lành, vọt ra ngoài ban công, lao xuống chạy tọt vào trong rừng. Ba người kia chỉ kịp nhìn thấy là một cái bóng bò bằng bốn chân, bộ dáng kỳ dị, giống như con người đang chống tay mà bò vậy. Vừa rồi là thứ gì đây anh Cổ? Là thú rừng thôi, mới đây yên tâm. Bỗng nhiên từ bên dưới có tiếng lẹt kẹt, là bà già đi lên cầu thang. Các cô cậu có chuyện gì vậy? Bác Cổ nhìn tay của bà già, nở nụ cười. Nó vẫn y như lúc mới gặp, không có vết thương hay bỏng gì cả. Cô Nhi nói: dạ, xin lỗi vì làm phiền bà. Vừa rồi có con gì chạy vào trong nhà, chúng cháu đuổi nó đi. À, nhà già hay có thấu rừng lẻn vào ăn vụng. Cảm ơn các cô chú. Đi ngủ đi. Dạ, dạ buồn ngủ. Không có gì thì đừng làm ồn. Tội già. Bác Cổ nhìn bà già, bảo ba người kia quay về ngủ. Duy lấy đèn pin dọi ở trên sàn, muốn tìm dấu chân để biết nó là con gì, nhưng không có dấu vết nào cả. Bác Cổ viện cớ đi vệ sinh, ra khỏi căn nhà, đi đến chỗ mấy cây bụi, lấy tay bứt bứt mấy cái lá cây cho vào miệng nhai, sau đó nhổ ra rồi khẽ cười: người cũng danh ma lắm. Quay về nhà thì lại thấy bà già kia. Bà nói: gặp chú ở đây hay quá, phòng của già bị rơi tấm ván cửa, chú vào xem. Bác Cổ nềm nở: được rồi, để sáng cháu vào sửa cho, bây giờ cháu phải đi ngủ thôi. Nói xong ông đi một mạch lên lầu. Tất cả lại chìm trong yên lặng. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, bác Cổ bật dậy, cảm giác như nghe tiếng mài dao sàn soạt ở bên dưới nhà. Tiếng động rất nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể nghe được. Ông khẽ lay hai người kia, nhưng hai thằng ngủ say như chết. Ông nhớ tới cây đèn lúc trước bà lão cầm, vỗ trán: mình sơ ý quá. Ông khẽ há miệng thổi ra một làn sương đen đỏ. Làn sương từ từ len lỏi bao phủ lấy toàn bộ ngôi nhà. Tiếng động kia nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ông lắng tai nghe, rồi quay lại giường. Ngủ đã, mai xử tội sau. Sáng sớm, mọi người dậy, chuẩn bị để đi. Ba người kia dáng vẻ mệt mỏi, mặt hốc hắc, mặc dù đêm qua họ ngủ rất say. Cô Nhi nói: để tôi xuống thưa bà một tiếng rồi mình đi. Cô Nhi và Duy cùng đi xuống. Họ gọi bà lão nhưng không có tiếng đáp. Sau một hồi thì có tiếng của bà ấy vang lên ở đằng sau: cho ra một chút các cô chú dậy sớm thế để ra dọn đồ ăn. Đồ ăn sáng được dọn ra, bác Cổ cầm lấy chén cháo. Bà nói đây là thịt gì mà ngon quá như vậy? À, dạ không biết, mấy ông thợ rừng cho cũng không có nói. Dạ, chúng cháu chỉ hỏi như vậy thôi chứ không cần đâu. Khi cả ba định ăn thì bác Cổ nói: khoan đã, bỏ chén xuống, thứ này không ăn được. Ba người kỳ lạ nhìn: hôm qua ăn được sao hôm nay không ăn được à anh Cổ? Bác Cổ đưa mắt nhìn bà già, hỏi bà ta đi, nếu không hôm qua không phải là tao phát hiện ra thì mấy đứa tiêu rồi đấy. Bà già cười cười: ê, chú nói vậy là ý gì? Già có lòng tốt chiều đãi mấy cô chú, không nhận thì đừng nói như thế chứ, tội già. Bác Cổ nhìn bà ta rồi gằn giọng: thứ tạp chủng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mày còn chưa đủ tuổi để gọi là bà với tao đâu. Sau đó ông lấy ra một cái ấn đồng, đột ngột đập mạnh về phía bà già, động tác nhanh đến mức cả ba người kia không kịp cả phản ứng. Cái ấn đồng đập vào vai của bà già, bà già rú lên đau đớn rồi lăn ra đất. Nhi rít lên: anh làm cái gì vậy? Nói rồi cô ta định chạy tới đỡ thì bác Cổ túm tay cô ta lôi lại. Ông lấy ra tấm phù nghiệp hỏa ném về phía bà già, nhưng bà già vùng dậy nhìn bác Cổ đầy căm hận, tay chảo thể tạo thành chảo chộp lấy lá phù định xé nó ra. Bác Cổ kết phát ấn điểm rồi đọc chú, một ngọn lửa đen mờ nhạt tỏa ra bắn thẳng về phía của bà già. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn thân, bà già rú lên đau đớn thảm thiết. Duy chạy đến: anh điên rồi, anh định giết người đấy à? Bác Cổ thu lại nghiệp hỏa và tấm phù, chỉ: bây giờ cậu nhìn đi, xem nó là thứ gì. Tất cả quay qua nhìn, cảnh tượng kinh dị đập vào mắt. Lớp da bên ngoài bị đốt đến khét lẹt, từng làn máu đang nhèo ra, tóc cũng bị cháy xém. Nhưng chưa hết, bà già đang lột lớp da bên ngoài, được từ từ lột ra, cái miệng nhèo nhào máu thịt cũng đã bị nướng chín. Bà ta cứ dùng tay từ từ bóc từng lớp da cho đến khi toàn bộ lớp da nhăn nheo bị bóc hết, lộ ra là một cô gái làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Bác Cổ nhìn cô ta, cuối cùng cũng chịu ra sao? Cô ta nhìn bác Cổ giọng hằn học: mày là pháp sư? Đúng vậy. Ba người kia bất ngờ khi thấy cảnh này. Bác Cổ lấy ra một bao thuốc, châm một điếu, đưa lên miệng rít một hơi thở ra. Cô ta là bán thi. Lúc trước cô ta đã từng luyện một loại thuật gì đó, nhưng bị phản phép, khiến cô ta phải lột da của người làm vỏ bọc ẩn nấp, tránh cho thi khí bị phát tán. Bảy ếch nhìn cô gái: bán thi là thế nào hả anh hai cậu? Người thường sau khi chết, linh hồn sẽ phải rời khỏi cơ thể, khó mà nhập lại. Bán thi thì cơ thể đã chết, nhưng linh hồn còn ở lại, thi thể mục giữa, hôi thối, bắt buộc phải tìm cách cứu vãn. Nhưng đối với ả này thì chưa chắc, có phải hay không? Cô ta nhìn ba người, ánh mắt đầy căm phẫn: chúng mày phải chết, dám phá bộ da của tao mới lột được. Sau đó cô ta lao vào bác Cổ, hai bàn tay nhẻo ra những móng nhọn chộp vào ngực. Bởi ếch đứng gần đó, nó nhanh tay rút ra con dao đi rừng, bổ mạnh về phía cô gái. Phụt một tiếng, con dao chém như là chém vào sắt thép, lớp da của cô gái đỏ ửng lên. Duy biết tình hình cấp bách, vội kéo Nhi về đằng sau, rút khẩu súng lục nhằm thẳng, định bóp cò. Nhưng ả kia há miệng, cái lưỡi dài nhớp nháp quấn lấy khẩu súng, ném la văng ra xa. Duy bị giật theo, bị ả vụt mạnh vào vách tường rơi xuống đất. Nhi không có ai che chở. Thấy Nhi, ả cười sằng sặc: mày thật là xinh đẹp, để tao lột da mày ra, lúc đó sẽ rủ thêm mấy gã đàn ông nữa tới đây. Nói xong, ả lao về phía Nhi. Nhi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh đáng sợ như vậy, tay chân cứng đờ, không đi được nữa. Bảy ếch lật con dao đi rừng, kéo một đường bổ lên cổ của ả, nhưng cũng không hề hấn gì. Ả hất văng bảy ếch ra xa. Ả bò xuống bằng bốn chi, giống y như cái thứ đêm hôm qua. Khi ả đang tiến gần tới Nhi, bác Cổ chặn lại trước mặt: mày quên tao sao? Khủng khiếp! Bác Cổ kết vu ấn vỗ về phía ả, tay kia đã cầm sẵn cái ấn đồng. Ả lè lưỡi quấn lấy cổ tay của bác Cổ, nhưng vừa quặn lại thì rú lên, cái lưỡi như bị nhúng axit. Ả gầm lên. Bác Cổ chỉ chờ như vậy, cái ấn đồng đập thẳng vào trán của ả, một chữ vạn đỏ tươi hằn sâu trên trán. Bác cổ lập tức kết mật ấn, điểm lên chữ vạn niệm chú. Ả ôm đầu gào thét, lăn ra đất dãy đành đạch, khuôn mặt vặn vẹo. Bây giờ trông đáng sợ, từng làn thi khí bốc lên xanh lè lè. Muốn dùng thi khí ngăn lại vạn tự sao? Còn kém lắm. Bác cổ lao lên, tay phải kết thành chảo, đầu ngón tay đỏ rực tỏa ra xương đen. Ả kia nhìn thấy cái miệng ngoác ra, lưỡi của ả vụt ra định quấn lấy, nhưng bàn tay của bác cổ nhanh hơn túm lấy cái lưỡi, giật đứt. Ả kia bật ra đằng sau, ôm họng rú lên. Nhưng một tiếng động rốp rốp, chảo của bác cổ đập lên đầu của ả. Ả không chạy kịp. Bác cổ rút từ trong túi ra 3 lá bùa, dán nhanh vào đầu và hai vai. Ông lùi lại niệm chú. Những lá bùa bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bắt đầu bao phủ lấy toàn thân của ả. Tiếng gào rú, điệu bộ đau đớn lăn lộn. Cho đến khi một lúc, ngọn lửa cứ bùng lên cháy, ả bị đốt thành tro tàn. Còn lại hồn phách định chạy trốn, bác cổ đưa tay một cái túm lấy. Hồn phách của ả rít lên: "Thả ta ra, thả ta ra." Bác cổ lấy một tấm bùa, nhét hồn phách của ả vào, đút vào trong túi. Ba người kia vẫn chưa hoàn hồn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Duy đỡ hai người kia dậy, bác cổ lấy đồ cứu thương băng lại mấy chỗ chảy máu cho ba người bọn họ. Nhi nhìn cái đống tro tàn: "Là trên đời này có ma thật sao?" Bác cổ nhìn Nhi, băng lại chỗ cổ chân cho cô bị thương. "À, không phải là ma, cô nghĩ sao thì nghĩ." Cả ba ngồi nghỉ ngơi độ 10 phút thì bảy ếch nói: Anh cổ, thế thì hôm qua cô ta cho chúng ta ăn gì?" "Mày xuống bếp mà xem. Mà mày nhìn rồi thì tao nghĩ là từ đây trở đi mày sẽ không ăn thịt nữa đâu." Bảy ếch bán tín bán nghi, Duy và Nhi cũng tò mò xuống bếp. Một lúc sau thì có tiếng cô Nhi hét lên. Bảy ếch cũng bụng miệng cùng với Duy chạy ra sân. Cả ba nôn, cố nôn, dùng tay móc họng ra mà nôn. Bác cổ đi xuống, thấy một bếp lửa vẫn đang lách tách. Ở bên trên có một cái nồi to, bên trong nồi là một cái đầu người vẫn đang lềnh phềnh trong nồi cháo. Ông quay sang thì thấy mấy cái thùng gỗ to cỡ như là bụng người lớn. Nhìn thấy thi khí bốc lên nồng nặc, mở ra xem, bên trong là những khúc tay chân người, nội tạng được xếp ủ với những cây bụi mọc trước nhà. Bác cổ đậy nắp thùng lại, đi ra ngoài, rót một chén nước cho cô Nhi. "Thôi có chết, tôi cũng không đụng vào bất kỳ thứ gì ở đây nữa." Chờ cho bọn họ bình tĩnh trở lại, bác cổ nói: "Duy, Ếch, hai thằng bưng cái thùng gỗ trong bếp đi ra, mình cũng nên chôn cất cho người ta." Mọi người khiêng hộp thùng gỗ trong bếp ra sân, tổng cộng có 3 thùng. "Được rồi, bây giờ thì đào tạm cái huyệt cho họ có nơi nằm. Họ số khổ, chết cũng phải cần nơi đàng hoàng, mình cũng không nên qua loa." Duy và bảy ếch hì hục đào. May là trời mưa, đất mềm. Bác cổ lấy từng bộ phận tay chân, nội tạng ghép lại cho đúng người. Sau đó lấy ngân kim trong túi, xé một mảnh vải áo, tách ra từng sợi, phân chia khâu các bộ phận lại với nhau cho đến khi hoàn thành. Tổng cộng là có 3 người. Một cái xác đã bị lột ra, nhưng bác cổ nhìn vẫn biết đây là bà lão. Hai người kia là hai người đàn ông. Họ là một gia đình đi ngang qua đây, bị quấn rũ vào đây. Bác cổ đi vào nhà, lấy chiếu quấn họ lại, lấy một cái bàn để làm lễ cầu siêu. Sau khi đào hố xong, mọi người khiêng từng cái xác xuống, nó lấp đất. Bác cổ bày ra 2 ngọn nến, một chén nước, trong đó có đặt cái ống đồng, đè lên một lá phù trắng, để sẵn 3 lá bùa, 3 tấm ván gỗ, làm lễ cầu siêu. Ông kết ấn đặt lên tấm ván gỗ, dùng ngón tay vẽ lên 2 câu chú, nhấc cái ấn đồng triện lên, lấy những lá bùa dán lên những tấm ván, dùng vải buộc lại. Đọc 3 lần chú siêu thoát, rút từng lá bùa hơ lên ngọn nến, thả cho vào trong chén nước. Khi chén nước đã đen, dùng tay chấm một lần nữa từng tấm ván niệm chú, cầm từng tấm ván đóng xuống mộ, lấy trong túi ra một lá bùa nói: "Ba người không may gặp nạn, tôi là người học đạo, đã diệt xong yêu ma giúp các người. Tôi hy vọng chút âm đức của tôi sẽ để cho ba người có cuộc đời đầu thai tốt đẹp hơn." Xong, ông chôn lá bùa xuống dưới tấm ván, dùng sáp nến nhỏ lên. Hai ngôi mộ kia cũng làm tương tự. Chắc đã có nhiều người bị ả giết, vậy có lẽ cũng nên làm một ngôi miếu để cho mọi người có chỗ tới lui. Bác cổ nói với Duy và bảy ếch, đóng một cái miếu nhỏ bằng ván gỗ dựng cạnh 3 ngôi mộ. Quay lại nhìn ngôi nhà: "Nơi này đã chứng kiến nhiều thảm kịch, oán khí tích tụ nhiều, đốt nó đi." Để em, việc này anh để em. Bà X lấy từ trong ba lô ra một cái bật lửa, xăm xăm đi vào trong nhà. Một hồi bà X đi ra. Nhà này cháy rụi, em chắc luôn. Bác Cổ nhìn ngôi nhà đang bốc khói, lửa cứ bốc lên, từ từ nuốt chừng. Bác Cổ thở dài. Đi thôi, thời gian không còn nhiều. Cả nhóm quay người rời khỏi. Nhưng bọn họ vừa đi được 30 phút thì những bức tượng sắt ở trong nhà bỗng nhiên rung lắc. Ngọn lửa đang cháy dữ dội từ từ nhỏ lại rồi tắt ngấm. Ngôi nhà vẫn tồn tại. Bác Cổ đang đi thì sững lại, nhìn về phía ngôi nhà, lẩm bẩm: các người ở đó chờ kiếp sau quả để báo thù sao? Không buông được sao? Bảy X hỏi: anh Cổ, làm sao anh phát hiện ra ạ? Là bán thi, em không biết nhân nữa đó. Đúng vậy, chắc là anh quan sát được suy luận tốt. Bác Cổ bước đi. Thứ nhất là vấn đề của bà ta. Một người già sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, một mình, hàm răng không thể chắn đều như thanh niên được. Thứ hai, loài cây mọc xung quanh nhà chính là cây đinh thi. Ở trong sách của Vu Y thì mấy cây này hấp thụ thi khí, tỏa ra mùi rất thơm, át đi mùi hôi thối. Thứ ba, bà ta có nói có người qua cho thịt, thì ít nhất họ cũng như chúng ta phải ở lại. Thời gian là vài ngày trước, nhưng khi lên phòng thì bụi bặm, chưa có ai ở. Đó chỉ là những nghi vấn ta phát hiện ra. Còn lại khi ta bước vào ngôi nhà, ta đã biết bà ta là bán thi. Vu sư luyện pháp nhãn, ta đã là Vu Hãn thì pháp nhãn của ta có thể thấy rõ bản chất của yêu ma quỷ quái, thậm chí cả con người và thần linh. Cô Nhi tròn xoe mắt. Này, sao ả lại dùng da người? Thế có người phụ nữ nào mà không muốn xinh đẹp? Như tôi đã nói khi nãy, ả chắc đã thử một luyện loại thuật nào đó, muốn kéo dài nhan sắc, nhưng bị phản phép trở thành bán thi, buộc ả phải dùng da người làm vỏ bọc, tránh cho thi thể thối rữa. Vậy còn cái thứ lúc tối mò vào nhà? Không phải là thứ gì cả, chúng ta sớm đụng độ thôi, nó vẫn đi theo chúng ta, sớm thôi. Bác Cổ cười thầm, bước đi nhanh. Duy và mọi người khó hiểu cũng bước đi theo, bỏ lại đằng sau ngôi nhà u ám và mảng rừng tối. Những người bị bọc trong cái tượng sáp vẫn cứ đứng đó lặng lẽ, chìm vào trong nỗi u uất, chờ đợi cho đến khi ả kia tụ hồn, họ sẽ tự tay xé xác ả để báo thù. Những màn sương bao phủ xuống khu rừng, bầy yêu ma trúng quỷ chờ mãi đến ban đêm mới đi ra để đảo phá nhân gian. À, dạo này đau dạ dày không ạ? Cứ đến giờ bắt đầu nó ngót ngót bụng, nó đau dạ dày. À, khó chịu quá. Ok, anh em của YouTube cho tôi hỏi là đến bây giờ tự nhiên nó lại mượt rồi đúng không? Hồi đầu nó bị lag, lúc đầu nó bị lag, bây giờ nó mượt rồi đúng không? Để ngày mai dứt khoát là tôi sẽ nói cho cái đội Viettel nó biết. Anh em của YouTube và Facebook, check của tôi cái. Ok, bé Bên Phượng anh nghe này. Đó, người khó chịu ạ. Anh bị đau dạ dày đó, Vũ Béo. Em nghe quen tiếng bật lửa. Ok. Chúng ta nghỉ tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Xin chào và chúc ngủ ngon.